Bình Thiên Hạ, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm quyền sinh sát uất trì ra trong tay, nghĩ đến đây, hắn chậm rãi nâng Cầm Phi Yến lên, vui vẻ trên mặt cũng vơi đi không ít, nói một cách vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Vừa rồi không phải cố ý trêu chọc Yến Nhi, bản vương không hề vì từng đối địch mà trách cứ oán hận nàng, có lẽ Yến Nhi không thích khoảng thời gian đó, muốn quên đi triệt để. Nếu là vậy, bản vương rất vui, nàng có thể xóa sạch bóng dáng nam nhân khác là điều tuyệt vời nhất. Nhưng sao Yến Nhi lại phải hổ thẹn, sống trên đời, yêu hận cũng chỉ thoáng qua trong lúc đó, đoạn ký ức đó dù có khó khăn hơn nữa, đều là những chuyện đã xảy ra trong đời Yến Nhi, nó cho thấy nàng không phải là một nữ tử tầm thường. Yến Nhi cẩn thận dè dặt, bản vương hiểu, vì sợ mình lại dẫm lên vết xe đổ, dốc bao tâm huyết để rồi như nước cuốn đi, nhưng chỉ cần nàng một lòng hướng tới, dù đi nhầm đường, dẫu thua thì có làm sao. Người bên cạnh nàng hôm nay là Kiêu Vương Hoắc Tôn Đình. Hắn thua được, những lời này khiến cơ thể Phi Yến dao động, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa dương mắt liền thấy đôi mắt của Kiêu Vương, đôi mắt sâu hút mang huyết thống người hồ, lúc này ánh mắt dường như lóe sáng, sâu hút như rơi xuống vực sâu hun hút. Phi Yến chỉ cảm thấy như có gì đó nảy nở trong lòng, nhưng lại nói không ra, chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn, nhất thời cả thư phòng bỗng yên tĩnh, chỉ có những giọt sáp nến im lặng nhỏ xuống, vui vẻ đông lại. Cách chương.